Buông tay, các hạ chính thái, vỗ đầu, đi nghe tiểu sô ta ca hát. Hoàn chương 5, 1, BSM, cái này mình mò trên Baidu nó toàn ra thuật ngữ IT gì đấy ti mình cũng không hiểu luôn. 2, tiểu sô ta, nguyên bản là tiểu chính thái. Chỉ những bạn nam nhỏ nhắn dễ thương như con gái, cái loại hay xuất hiện dạng cực phẩm thụ trong yao ý trước mình nhầm là loli, thì ra loli là chỉ bé gái, còn sô ta mới là chỉ bé trai. Sorry, cách chương.